Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Minh Giới Thông Đạo. Nhìn một hồi, Ninh Uyển Nhi đột nhiên nói, Lương Sư Huynh, ta nhìn chỗ này còn là rất lớn, nếu là chúng ta một lên hành động lời nói, hiệu suất quá thấp, tiểu muội có cái chủ ý, hoặc là chúng ta vẫn là chia ra hành động a. Một người tìm tòi một cái phương hướng, dạng này hiệu suất tương đối cao một số. Sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Lương Thành nghe xong thì minh bạch nàng ý tứ, khẳng định là Ninh Uyển Nghi cảm thấy mình là một tên linh tu. Tại trong hoàn cảnh như vậy rất dễ dàng gây nên các loại quỷ vật cùng ma vật căm thù. Tiến tới lọt vào không chết không thôi truy sát, chỗ để làm linh tu. Dưới loại tình huống này đồng dạng cũng chỉ có thể tận lực ẩn tàng khí tức. Có thể là cứ như vậy, thì liền thi triển pháp thuật cũng không thể. Vậy cũng chỉ có thể xem như một cái liên lụy. Ai nguyện ý mang theo một cái liên lụy tại cái này hung hiểm chi địa hành tẩu đâu. Cho nên nàng đây là muốn vứt bỏ bao phục, chính mình thật nhẹ đựng tiến lên. Nàng nghĩ như vậy thực chính hợp Lương Thành chi ý. Nhưng Lương Thành lại làm ra một bộ 10 phần thụ thương bi trắng biểu lộ nói. Dạng này a, tốt a, như vậy Ninh sư muội ngươi cảm thấy như thế nào phù hợp thì như thế nào làm a? Sư huynh ta không có ý kiến gì. Ninh Uyển Nghi nghe vậy, lại nhìn một chút Lương Thành thần sắc, trong lòng hơi có chút áy náy chi ý, nhất thời ánh mắt bắt đầu có chút dao động trốn tránh lên. Nàng cũng không dám nhìn thẳng Lương Thành ánh mắt. Trong miệng nhỏ giọng nói ra, như vậy, tiểu muội liền hướng bên kia tìm tòi đi qua đi. Nói xong, Ninh Uyển Nghi nhẹ nhàng linh hoạt địa xoay người một cái, triển khai độn thuật hướng về mặt phải phương hướng bỏ chạy. Thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng nhanh chóng, nhìn lấy Ninh Uyển Nghi đi xa bóng người, Lương Thành trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đó là nhìn đến nữ tử này lúc rời đi áy náy biểu lộ sau âm thầm có chút buồn cười. Tâm muốn người sư muội này tâm cũng không làm sao xấu. Vung chính mình sau lại còn sẽ có chút áy náy. Thực rất không cần phải. Bởi vì Lương Thành chính mình cũng không nguyện ý cùng với nàng. Chia ra hành động, chính là cầu còn không được kết quả. Ngay tại Lương Thành nhìn chính xác một cái phương hướng, chuẩn bị xuất phát lúc. Bỗng nhiên thức hải bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lương Thành, tiểu tử ngươi là làm sao phát hiện dạng này một chỗ tốt? Nguyên lai là Thánh Đăng tiền bối. Đã lâu không gặp, Lương Thành bận bịu tại thức hải bên trong cùng thiên ma Thánh Đăng hô. Ngươi đi ngươi, chớ có cho ở bên ngoài giám thị ngươi cái kia ma đạo tiểu tử nhìn ra sơ hở. Tiểu tử kia bản sự còn có thể. Làm tại ngươi trên cổ tay cái kia phù lục không đơn giản. Tính toán, người đừng dừng lại, không ngại đến ngay ở chỗ này khắp nơi đi một chút đi xem một chút. Lão phu đi thẳng đến trong rừng trúc cùng ngươi linh thân nói chuyện đi. Sau đó Lương Thành ma, thân tiếp tục như vô sự địa tại cái này bí cảnh bên trong hành tẩu dò xét lấy. Nguyên bản tại rừng trúc trong tinh xá tu luyện linh thân cũng kết thúc tu luyện. Đi tới xem xét, quả nhiên một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại trong rừng trúc. Chính là thiên ma Thánh Đăng. Lương Thành thi lễ, Thánh Đăng tiền bối, không nghĩ tới hôm nay cái này nho nhỏ tìm tòi bí mật lại kinh động ngươi. Không phải nói tiểu thế giới kiến thiết 10 phần nặng nề, 5 năm hoặc là 10 năm ở giữa ngươi đều không có thời gian để ý tới gian ngoài sự tình sao? Hắc hắc, thiên ma Thánh Đăng nhếch miệng cười một tiếng, dương dương đắc ý, thần thái lỗ mãng. Hoàn toàn không có nửa điểm thế ngoại cao nhân bộ dáng. Chỉ thấy hắn cười nói. Nguyên bản tình huống đúng là như thế a. Bất quá ngươi bây giờ làm sự tình lại có chút quan trọng. Muốn không phải việc này liên quan hồ tiểu thế giới kiến thiết. Lão phu mới không thèm để ý gian ngoài sự tình đây. Hả, vãn bối nguyện nghe tướng. Thánh Đăng tiền bối. Không biết lần này tìm tòi bí mật hành trình có cái gì quan trọng chỗ. Chỉ cần có cái gì vãn bối có thể giúp được một tay. Vậy nhất định hội hết sức. Lương Thành nói. Tốt, tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm. Ta theo ngươi nói. Ngươi bây giờ vị trí nơi này có thể khó lường. Đây là một cái thông hướng minh giới thông đạo. Cũng không biết tiểu tử ngươi làm sao lại gặp gỡ dạng này một cái vô chủ thông đạo. Đây thật là vận khí đến ngăn không được. Lão phu tiểu thế giới trước mắt lớn nhất phát sầu vấn đề chính là không cách nào cùng tránh thức minh giới câu thông. Hiện tại có cái này nho nhỏ thông đạo. Như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Lão phu lập tức liền có thể thành lập sinh tử luân hồi trật tự. Để vất vả kiến thiết lên tiểu thế giới cùng tránh thức minh giới liên tiếp. Trở thành minh giới một bộ phận. Thánh Đăng cười nói. Cứ như vậy, câu thông minh giới cũng chẳng khác nào câu thông nhân gian. Sinh tử luân hồi tuần hoàn cũng là thông thuận. Lương Thành nghe vậy cũng rất cao hứng. Không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Tùy tiện dò xét cái bí cũng có loại này chỗ tốt. Sau đó cười tủm tỉm hỏi. Vãn bối giúp ngài tìm tới như thế cái thứ tốt. Thánh Đăng tiền bối dù sao cũng nên cho một số khen thưởng a. Sau đó tiền bối lại nói một chút cần vãn bối như thế nào làm mới có thể để cho ngươi thu cái lối đi. Này, cũng không cần đặc biệt làm cái gì. Nơi này thiên nhiên sẽ có hai kiện đồ vật. Cái này hai cái đồ vật hoặc là khốc tăng bổng hình dáng. Hoặc là màu đen liêm đao hình dáng. Lão phu là có thể đem bọn nó tùy tâm ý biến hóa. Đó là cho minh giới câu hồn sứ giả chuẩn bị vũ khí. Phẩm chất cực cao. Người có thể đi đem cái này hai kiện bảo bối lấy. Đưa cho các loại ở bên ngoài hai người kia giao nộp. Chờ các ngươi đều ra ngoài. Lão phu thì đem cái lối đi này thu. Lần này ngươi xác thực làm tốt lắm. Đến mức ngươi khen thưởng nha. Ân, đợi lão phu suy nghĩ một chút. Thánh Đăng nói ra. A, đưa cho hai vị viện chủ. Cái này không được đâu. Muốn là hai vị viện chủ yếu là cầm hai món bảo vật này. Hội xảy ra vấn đề gì sao? Lương Thành có chút bận tâm Thánh Đăng tại thiết lập cái gì cục. Vậy mà để cho mình đem loại này minh giới câu hồn sứ giả vũ khí. Đưa cho hai vị viện chủ. Làm như vậy có phải hay không là hại bọn họ? Chính mình thế nhưng là tuyệt không muốn ám hại bọn họ. Loại chuyện này cũng không nói là hại bọn họ. Bởi vì hai món bảo vật này là lưu lại vẫn là từ bỏ. Quyền lựa chọn là tại chính bọn hắn trên tay. Thánh Đăng nói ra. Lương Thành hỏi. Nếu như hai vị viện chủ lưu lại bảo vật. Sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình sao? Hai món bảo vật này uy lực cực lớn. Bọn họ được đến về sau. Vận dụng thực lực hội rất là tăng cường. Ta xem bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Thực cầm cũng không có cái gì không tốt. Vô luận bọn họ sau này đấu pháp vẫn là làm cái gì. Đây đều là thuận buồm xuôi gió vũ khí tốt. Uy lực cực lớn. Chỉ bất quá cầm lão phu đồ vật. Về sau sẽ vì lão phu làm việc. Yên tâm. Lão phu cũng không phải muốn giết chết bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn về sau muốn là tiến giai không thành. Thọ nguyên hao hết. Vậy thì phải đến lão phu tiểu thế giới làm một tên câu hồn sứ giả thôi. Nhưng đây đều là bọn họ dương thọ hao hết về sau sự tình. Nói đến thực còn tính là một con đường lùi. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Thánh Đăng chậm rãi giải thích. Thì ra là thế. Lương Thành nghĩ lại. Lại hỏi. Thế nhưng là bọn họ đều là phân thần tu sĩ. Coi như tiến giai không thành. Sau cùng dương thọ hao hết. Cái kia cũng là không biết bao nhiêu năm về sau sự tình. Cái kia trước lúc này. Thánh Đăng tiền bối ngươi bên trong tiểu thế giới không vẫn không có câu hồn sứ giả sao? Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Loại chuyện nhỏ nhặt này lão phu có thể tạm thời phân công khác quỷ sai sẽ làm. Kiến thiết một cái thế giới đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này chút thời gian lão phu còn chờ được. Lại nói lão phu cũng có thủ đoạn để bọn hắn tạm thời sinh hồn xuất khiếu. Đến đây giúp lão phu làm việc. Bất quá ngươi yên tâm, làm như vậy khả năng cực nhỏ, đồng thời vô luận như thế nào đều sẽ không tổn thương đến bọn họ. Cái này lão phu tâm lý nắm chắc, Lương Thành nghe đến Thánh Đăng giải thích, nhất thời liền an lòng, cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt, dạng này chẳng khác gì là cho thêm hai vị viện chủ một con đường lùi. Vạn nhất có một ngày như vậy tiến giai không thành. Dù cho bại vong tại thiên kiếp phía dưới cũng sẽ không thần hình câu diệt. chí ít còn có thể đến Thánh Đăng U Minh tiểu thế giới làm một tên câu hồn sứ giả. Dạng này kết quả đương nhiên so thân tử đạo tiêu còn mạnh hơn nhiều. Tốt a, đã dạng này, như vậy việc này không nên chậm trễ. Vãn bối cái này ra ngoài cùng ma thân hợp thể cùng một chỗ. Đi lấy cái kia hai kiện bảo vật. Lương Thành nói liền chuẩn bị thoát ra tiểu thế giới lặng lẽ cùng ma thân hợp thể. Suy nghĩ một chút về sau lại đúng Thánh Đăng nói ra. Cái kia, Thánh Đăng tiền bối. Cái kia hai kiện vũ khí ngươi vẫn là để bọn họ bày biện ra liêm đao hình dáng liền tốt. Khốc Tăng Bổng coi như đồ chơi kia thật sự là khó coi. Đồng thời cũng quá không may mắn. Thánh Đăng cười nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Muốn lưỡi hái thì biến lưỡi hái tốt. Cái kia hai kiện đồ vật ngay ở phía trước một cái huyệt động bên trong. Khi tìm thấy bảo vật trước đó, lão phu sẽ còn thiết kế điểm hiểm trở cho các ngươi. Miễn cho quá thuận lợi nhìn lấy không giống có chuyện như vậy. Như thế lời nói, chỉ sợ ngươi người viện chủ kia đưa ngươi công lao đều muốn suy giảm. Đến, vật này cho ngươi. Nói xong Thánh Đăng đưa qua một vật. Lương Thành thân thủ tiếp nhận đồ vật xem xét. Chỉ thấy là một cái màu đen tương tự phù lục đồng dạng đồ vật. Nhan sắc ảm đạm, tựa hồ thì liền chung quanh ánh sáng đều bị bùa này hấp dẫn đi vào. Lương Thành trong lòng không hiểu, liền hỏi, đây là vật gì? Là một cái phù lục sao? Thiên Ma Thánh Đăng nói, đây chính là lão phu tưởng thưởng cho ngươi. Nếu là ngươi sau này gặp gỡ cái gì không cách nào xử lý nguy hiểm sự tình, ngươi thì kích phát cái này phù lục. Lão phu hứa hẹn sẽ lập tức hiện thân, giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái. Thật tốt, cái này phù lục chân quý a. Có thể được đến tiền bối trợ giúp, đây chính là có thể giải quyết vấn đề lớn. Lương Thành cười hì hì thu hồi sau thi lễ nói, cảm ơn tiền bối trọng thưởng. Thiên Ma Thánh Đăng phất phất tay, đi thôi. Sau đó linh thân quay người ra rừng trúc, đợi hai cái thân thể vô thanh vô tức hợp thể tại một chỗ về sau. Bởi vì biết nơi này đồng thời không có nguy hiểm gì, Lương Thành cũng là quan sát một chút bốn phía. Phân biệt rõ ràng phương hướng, cũng thấy rõ ràng cái kia theo Thánh Đăng chỗ nói trưng bày hai thanh lưỡi hái vị trí. Sau đó thi triển xúc địa na di đại pháp, phi tốc chạy tới, đợi Lương Thành chạy vội tới cái sơn động kia phụ cận. Quả nhiên thấy nơi này hắc vụ lượn quanh, tản ra một loại cổ quái khí tức. Cảm giác này khí tức đã không giống ma khí, cũng hiển nhiên không là linh khí. Nói không rõ ràng là một loại gì cảm thụ. Lương Thành chỉ cảm thấy này khí tức vừa chính vừa tà, thập phần cường đại. Lúc này bỗng nhiên theo cái kia trong động ra tới một cái quái vật to lớn. Nhìn qua thân cao mấy trượng, hai bên đầu vai mỗi người toát ra một căn cự đại gai xương. Nhìn lấy giống hai cái uốn lượn sừng trâu. Quái vật này khuôn mặt xấu xí, bắp thịt cả người nhô lên. Nhìn một cái mà biết rõ thể phách cực kỳ cường đại. Lương Thành trông thấy dạng này một cái thể phách cường đại quái vật, trong lòng nhất thời vô cùng vui sướng. Nghĩ thầm Thánh Đăng lão nhi thật đúng là khéo hiểu lòng người. Biết mình từ khi luyện thể về sau chỉ thích như vậy đối thủ. Hôm nay vừa lúc ở quái vật này trên thân thử một chút toái tinh quyền uy lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.